Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trang 30. Lì áo mở ra, Arthur lấy lại đây túi. Này túi hoàng lục, cùng lì áo trong trí nhớ trái cây bao tải giống nhau như đúc từ hệ thống hữu nghị cung cấp, bao tải. Chung có mấy khối mang theo kỳ quái hoa văn cục đá, Arthur. Ở đổi đầu gỗ thời điểm, ta thấy được này đó cục đá, cảm thấy có điểm kỳ quái, liền mang về đến xem, lì áo duỗi tay đem trong đó một cục đá đem ra, hệ thống. Tích thí nghiệm đến tàn lưu hiến tế chi lực, hay không thu thập, lì áo, như thế nào đột nhiên làm khởi huyền học lên, nhìn đến lì áo lộ ra kỳ quái thần sắc, Arthur hở, làm sao vậy? Lì áo nhìn về phía Arthur trả lời, thoạt nhìn giống như cùng cái gì hiến tế có quan hệ, hiến tế. Arthur nghĩ nghĩ, không nghe nói qua, lì áo tay vói vào túi, đem sở hữu, tàn lưu hiến tế chi lực, thu thập tới rồi hệ thống bên trong, loại này thần thao. Thao đồ vật vẫn là tồn đứng lên đi, miễn cho chạm vào cái gì cơ quan, lì áo tỉ tỉ. Lì áo tỉ tỉ, xem ta cái này, Eliza nhảy bắn đến trước quầy, nhón chân, cao cao giơ lên tay, như là muốn đem thứ gì triển lãm cấp lì áo dò ra thân mình đi xem, chỉ thấy Eliza trên cổ tay, quấn quanh ân, từ từ, ngoạn ý nhi này không phải quấn quanh, là trực tiếp cắn ở Eliza thịt thượng, nó còn ở hút Eliza huyết. Theo kia trong suốt xúc tua trung huyết hút đến càng ngày cũng nhiều. Kia đỉnh cao nhất tiểu hoa càng thêm phấn hồng, lì áo trừng lớn đôi mắt. Một phen vươn tay bắt được còn ở vươn xúc tua giác hút phấn hồng cây cối, hệ thống. Tích thí nghiệm đến huyết đằng hoa. Hay không thu thập, lì áo, thu thập, Eliza trên cổ tay màu hồng phấn biến mất không thấy, Eliza. Ngô. Eliza, ô, Eliza hốc mắt một chút đỏ, Arthur cùng Ellen một dọa, Ellen khiếp sợ. Lì áo, ngươi như thế nào đem Eliza huyết đằng hoa cấp đoạt đi rồi? Lì áo quàng kinh, các ngươi không thấy được thứ đồ kia đang ở hút Eliza huyết sao? Arthur nhưng thật ra một chút liền minh bạch đã xảy ra cái gì? Tức khắc giờ khóc giờ cười lên, Arthur. Lì áo, không có gì, huyết đằng hoa có lẽ đối người thường tới nói có điểm nguy hiểm. Nhưng đối chúng ta năng lực giả bất quá đã bị hút đi một chút huyết mà thôi, lì áo khiếp sợ. Bị hút đi một chút huyết duy mà thôi. Arthur, thật sự, ta cùng Ellen khi còn nhỏ thường xuyên cầm huyết đằng hoa chơi. Chờ nó hút xong huyết muốn chạy trốn thời điểm, chúng ta liền đem nó bắt lại ăn. Arthur, cuối cùng kia huyết không cũng về tới chính chúng ta trong cơ thể sao? Lì áo, các người Oz đại lục người thật đúng là hung mãnh, Eliza còn hồng mắt. Chớp nhìn lì áo, nhưng thật ra không rớt nước mắt, lì áo xấu hổ mà cười cười. Vò đầu, thực xin lỗi, Eliza, không, không có việc gì, Eliza trừ hai hạ cái mũi. Lì áo tỉ tỉ cũng là quan tâm ta, a, cỡ nào hiểu chuyện tiểu khả ái a, hệ thống, nhưng sinh thành tiểu phấn hoa, hay không sinh thành, lì áo, tên này thật đúng là đơn giản trực tiếp, lì áo. Sinh thành, một đóa theo gió lay động tiểu phấn hoa xuất hiện ở lì áo trong tay, Eliza tròn tròn. Hai mắt một chút mở lớn hơn nữa, lộ ra ánh sáng tới. Lì áo đem tiểu phấn hoa xuống phía dưới đưa cho Eliza. Cười hì hì nói, đưa ngươi lạc, Eliza. Cảm ơn lì áo tỉ tỉ. Eliza vui vẻ mà tiếp nhận. Hoan hô nhảy nhót mà dùng đôi tay đem tiểu phấn hoa nâng lên tới. Lì áo đứng thẳng. Tới tới tới, hôm nay ăn lẩu thịt dê. Các huynh đệ mau quản gia hỏa cái bãi khởi. Ellen vui mừng. Lẩu thịt dê, là cái gì? Cùng phía trước canh thịt dê giống nhau sao? Lì áo lắc lắc ngón tay, không giống nhau, không giống nhau, đương nhiên không giống nhau, tê ha, tê ha, tê ha, Ellen đang ở nức nở, không tủ dịch khai. Một cái bàn, bốn cái ghế dựa bãi ở cửa hàng trung gian, nóng hầm hập hồng diễm diễm lẩu thịt dê bị đặt ở cái bàn trung ương, hảo cay, Ellen hồng con mắt. Thật sự hảo cay, sau đó đem một khối hồng diễm diễm thịt dê phiến nhét vào chính mình trong miệng, gói cay, Ellen đối diện Arthur cũng hốc mắt đỏ bừng. Người như thế nào còn ăn, Arthur đã rời khỏi chiến đấu, Ellen. Bởi vì hảo, tê, bởi vì ăn ngon a, mặc dù hồng mắt, Ellen cũng không muốn từ bỏ, nhưng trên bàn mặt khác hai người lại ăn đến chính hoan. Lị áo ăn đến mùi ngon này liền cay, các người còn không có ăn qua càng cay đâu. Eliza tay nhỏ phủng chén nhỏ ăn uống thỏa thích. Dương Dương ăn ngon, ăn ngon thật. Đi ngang qua cửa hàng cửa áo Lợi Trấn Cừu ngẩng đầu mị. Eliza chớp chớp mắt, a, không có nói ngươi Dương Dương mị tương đương. Cừu bước bước chân đi đến, ngửa đầu ngửi hai hạ cái mũi, sau đó duỗi trường cổ liền hướng trong nồi, ai ai ai. Lị áo tay mắt lanh lẹ bắt lấy cừu cuốn bạch mao liền sau này kéo, trên tay nàng chiếc đũa đều còn không có ném, đỏ rực dính cừu một bối, ngài động vật người phát ngôn luôn vội vàng ném xuống chén đũa. Ôm chặt ý đồ nhấm nháp lẩu thịt dê cừu, này không phải ngươi có thể ăn, này không phải ngươi có thể ăn. Eliza tò mò, lẩu thịt dê, Dương Dương không thể ăn sao? Ellen nghe vậy sửng sốt, hẳn là đi, cừu nhân cơ hội tránh thoát Ellen trói buộc. Nhưng lị áo trói buộc còn ở, nó thăm dò không có thể đến đồng nồi, nhưng đủ tới rồi Ellen chén, trong chén là lẩu thịt dê mang thêm dầu mè, Ellen. À... cừu duỗi lưỡi dài đầu ở trong chén liếm một vòng, sau đó dại ra trụ, mị. Lị áo nhìn đến cừu lỗ tai nháy mắt đỏ bừng, hai cổ khói trắng từ nó lỗ tai trong động xôn xao mà toát ra. Hết chương.